Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, chương 2392, một cái lớn lao âm mưu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại thành chấn động, âm thanh chấn địa phủ thế giới. Cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một mảnh đại địa, đều tại ù ù mà động, như là run rẩy. Lại để cho người đứng đều có chút đứng không yên. Trong một sát na, toàn bộ địa phủ thế giới bên trong, vô số vong linh sinh vật đều là phát ra thê lương chu lên. Âm thanh rung trời đấy, nghe là như vậy rung động nhân tâm thần. Cái kia một tòa đại thành, cho vong linh sinh vật cực kỳ đáng sợ uy áp, lại để cho bọn hắn đều có một loại muốn triệt để tan thành mây khói cảm giác. Hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, là được ba đại khô lâu chi vương, chứng kiến cái kia một tòa đại thành, cũng đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy giật mình cùng rung động chi tình, bọn họ đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Khó có thể tương kiến, như thế uy danh đại thành, lại có thể biết tại Thanh Lâm trên người xuất hiện, khởi nguyên thành cổ. Không cần quán chú thần lực, chỉ dùng dẫn động khắp chung quanh đại trận, tự lập tức đem cái kia tử vong thực giới chi lực cho đánh tan. Ba đại khô lâu chi vương, bởi vậy giải vây, bọn hắn trong lúc nhất thời, đều có một loại phảng phất giống như mộng ảo cảm giác. Thật giống như đây hết thảy cũng không phải là thật sự đồng dạng. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương. Đối với cái kia tử vong thực giới chi lực đều là vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương, lại cũng khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng, đạo quả cũng có thể bị gọt rơi. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên người sinh ra hiện một tòa đại thành, rõ ràng lập tức đem cái kia tử vong thực giới chi lực đánh sơ xác. Cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương như thế nào không là chi rung động. Cái này một cái chớp mắt, bốn người hình sinh vật cũng đều là một hồi ngoài ý muốn. Bọn họ đều là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cùng với hắn hướng trên đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, lại là một cái con sâu cái kiến, ngăn trở bọn hắn. Thế nhưng mà, bốn người hình sinh vật càng thêm xem xét cẩn thận cái kia một tòa cổ thành, rồi lại cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép, bốn người hình sinh vật, ngôn ngữ cùng bảy đại bản đồ cũng không giống nhau, nhưng là Thanh Lâm nhưng có thể thông qua hắn sóng tinh thần động, cảm giác đến bọn hắn theo như lời hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, bốn người hình sinh vật đều là vẻ mặt ngưng trọng, dùng một loại bách bất khả tư nghị ngữ khí mở miệng. Hiển nhiên đã là khiếp sợ tới cực điểm. Đó là thánh thành, rõ ràng tại đây một mảnh dơ bẩn thế giới xuất hiện. Thánh thành, trước đây thật lâu liền theo ba vị đại nhân tiến nhập tánh mạng thế giới. Về sau ba vị đại nhân đã chết rồi, thánh thành cũng hư không tiêu thất. Không nghĩ tới, rõ ràng chỗ này xuất hiện, thật là thánh thành, chỉ có nó mới có thể dễ dàng như thế đem tử vong thực giới chi lực hấp thu. Thật sự là quá tốt, thánh thành lại hiện ra, chúng ta lúc này đây xâm lấn tánh mạng thế giới, lại phải một cánh tay đắc lực, lúc này đây, chúng ta nhất định khả dĩ khiến cho sinh giới hóa tử địa. Lại để cho tử vong triệt để quân lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người hình sinh vật, vốn là giật mình, đón lấy lại là kinh hỉ. Bọn họ đều là kích động nghị luận, để biểu đạt trong lòng hưng phấn. Nhưng mà bọn hắn mà nói, lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Khởi nguyên thành cổ, đối với tử vong thực giới sinh linh mà nói là thánh thành. Điểm này Thanh Lâm sớm đã biết. Chỉ là, lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, vừa mới khởi nguyên thành cổ đánh sơ xác tử vong thực giới chi lực. Thực sự không phải là đem chi đánh tan, mà là đem chi hấp thu. Kể từ đó, Tựu không thể không khiến Thanh Lâm càng thêm thận trọng đối đãi này thành. Hắn cũng là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt hướng này thành nhìn lại, trong đáy lòng đã là Lăng Không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ cùng sầu lo. Này một tòa cổ thành tràn đầy cổ quái, năm đó là được Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu hai vị cái thế nhân kiệt liên thủ, đều không có thể phá vỡ này thành, chỉ có thể bố trí xuống tinh diệu pháp trận, chậm rãi trấn áp, qua đi hán lực, lại dù vậy, cũng là chưa từng đem chi chính thức hủy diệt. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm tuy nhiên có thể dựa vào này thành chung quanh trận pháp, đối với hắn lợi dụng, thực sự đối với chi tràn đầy phòng bị, cũng tuân theo Minh Nguyệt Thiên Nữ ý chí, một mực tại đối với hắn tiến hành trấn áp. Lúc này trong quá trình đã từng đã xảy ra biến cố, cũng may đều bị Thanh Lâm cho giải quyết, nhưng là bây giờ xem ra, cái này một tòa khởi nguyên thành cổ như trước tràn đầy nguy hiểm. Cái này tòa cổ thành hoàn toàn giống như là đã có được linh trí, một mực tại ẩn nhẫn, một mực tại ngủ đông, ở ẩn. Hiện tại tử vong thực giới chi lực xuất hiện, nó nhìn như là đem chi đánh tan, kỳ thực là đem chi hấp thu. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu hoài nghi. Này thành, có lẽ cho tới bây giờ đều không có bị chính thức trấn áp, mà là mỗi thời mỗi khắc đều tại tùy thời tìm kiếm phá vòng vây, tốt trả thù trong cuộc sống. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm nhìn về phía khởi nguyên thành cổ ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kiêng kỵ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thậm chí vì thế không khỏi ngược lại rút hơi lạnh, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, một cái lớn lao âm mưu. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngày sau, cái này một tòa khởi nguyên thành cổ cũng chắc chắn sẽ trở thành là một đại họa hại. Ô, cái này một cái chớp mắt, một tiếng kinh dị truyền đến, nhưng lại tứ đại hình người sinh vật đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Lại là một cái người sống, bốn người hình sinh vật đều là nhìn ra Thanh Lâm tình huống, khó có thể tin hắn lại là một cái sinh mạng thể, cũng không phải là tử vong sinh linh. Người sống rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này địa phủ thế giới. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Cái này địa phủ thế giới có tử vong thực giới dạng ra tử vong chi lực, rõ ràng không cách nào tổn thương hắn. Thật là lại để cho người giật mình. Người sống ra hiện tại địa phủ thế giới, ngoại trừ tánh mạng giới cái kia mấy lần phản công, cái này còn là lần đầu tiên. Xem ra tánh mạng giới cũng không phải không có kinh thái tuyệt diễm thế hệ A-Hát. Người này nhập sinh tử chi đạo, có thể hối lực lượng lớn nhất mà sống cơ, thật đúng lại để cho người rung động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, bốn người hình sinh vật lại là một hồi nghị luận, rõ ràng đã là đem Thanh Lâm chi tiết cho sờ soạng cái tinh tường. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Sâu là bốn người hình sinh vật mạnh mà trong nội tâm chấn động. Bốn người này hình sinh vật, hắn ánh mắt chi độc đáo, quả nhiên không hổ là khả dĩ nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương so sánh với vai. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm sắc mặt không khỏi chịu liền biến, khó tránh khỏi chịu sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Nhân loại, giao ra khởi nguyên thành cổ, khả dĩ tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Lâm người mang khởi nguyên thành cổ, lại là một cái còn sống tánh mạng, bữa này lúc lại để cho bốn người hình sinh vật đã đến hứng thú. Bọn họ đều là vẻ mặt cười tà đi về hướng Thanh Lâm. Hướng Thanh Lâm đưa tay ra, áp chế chi ý đã lại rõ ràng bất quá. Bốn người hình sinh vật đều có được có thể so với thánh vương đại cảnh cường giả thực lực, mà lại bọn hắn đã nhìn ra Thanh Lâm căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này lại để cho bọn họ đều là sinh ra một loại tứ không kiêng sợ chi ý. cảm thấy có thể vì tử vong thực giới lập một đại công, đoạt lại khởi nguyên thành cổ. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tứ đại hình người sinh vật đều là khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Nhanh hơn đi về hướng Thanh Lâm cước bộ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tất nhiên là khó tránh khỏi chịu động dung. Bốn đại thánh vương cấp cái khác hình người sinh vật, đối với hắn sinh ra địch ý, cái này lại để cho ai cũng hội kiêng kỵ. Hừ, nhưng mà, nhìn xem cái kia nhanh chóng tiếp cận bốn người hình sinh vật, Thanh Lâm lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng mở miệng, sau đó thần niệm cấp tốc mà động, thúc dục bao phủ khởi nguyên thành cổ đại trận. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.